Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2384, ông chủ Trịnh xem không hiểu. Lão bản, tìm thời gian đi ra ngoài chơi đi. Tô Vân lười biếng, nằm ở phòng làm việc trên ghế salon. Uể oải nói, Trịnh Nhân chuyên tâm làm giải phẫu. Mỗi ngày xem nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn hoàn thành độ tiến triển. Chỉ này mà thôi, mặc dù sinh hoạt chu nhi phục thủy, đối với người khác tới nói có chút nhàm chán, nhưng đối với Trịnh Nhân mà nói, chỉ cần có thể thấy Tạ Y Nhân, sinh hoạt liền có ý nghĩa. Lan Khoa vậy dưới mặt một sóng huấn luyện bác sĩ lúc nào đến. Ngày mai, Tô Vân rất không nhịn được nói đến. À, vậy thì chờ chút hai ngày lại đi ra chơi thích hơn. Trịnh Nhân nói, trước làm chuyện đứng đắn, người sống nhất thế, cỏ cây một thu, trừ ăn uống ra vui đùa. Cái gì là tránh kinh chuyện? Tô Vân một mặt khinh bỉ hỏi, bộ nhược thiên lúc nào đến? Trịnh Nhân căn bản không phản ứng Tô Vân muốn đi ra ngoài chơi yêu cầu. Giống như là không có cảm giác như nhau chuyển đổi đề tài hỏi. Ngày hôm nay, Tô Vân uể oải nói đến. À, hắn ánh mắt không mở ra được. Ngươi nói có đúng hay không trọng chứng cơ không có sức đâu. Trịnh Nhân một bên cắt phiến, một bên hỏi, trong tay con chuột ken két vang. Tựa hồ ở nhạc đệm như nhau. Hẳn không phải là, Tô Vân nói, cơ không có sức phát bệnh rất ít từ mí mắt bắt đầu phát tác. Còn như trọng chứng cơ không có sức, cũng đặc biệt trọng chứng, hô hấp cơ như nhau bị mệt mỏi, không có khó thở tình huống, không suy nghĩ, chỉ là nói một cái khả năng. Trịnh Nhân vậy khẳng định nghĩ tới điểm này, hắn nói đến, tràn vào đông người có khả năng cũng là tồn tại, mắt cơ loại hình cơ không có sức thần nhẹ mộ, nặng, ta lúc ấy tùy tiện hỏi một câu. Hắn là sáng sớm thần nặng nhất. Tô Vân trực tiếp chặn Trịnh Nhân tất cả ý tưởng. Vậy thì gặp mặt lại nói xong rồi. Trịnh Nhân cũng không có chứng cưỡng bách, chỉ là muốn cầm Tô Vân nói đề cho xóa đi. Đã cuối tháng 7, khoảng cách nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn hoàn thành thời gian càng ngày càng gần. Khoảng cách giải Nobel điện thoại thông báo thời gian vậy càng ngày càng gần. Còn như đi ra ngoài chơi, Trịnh Nhân biết Tô Vân chính là tùy tiện nói một chút. Thật muốn đi ra ngoài chơi nói, liền trực tiếp đặt, căn bản sẽ không trưng cầu mình ý kiến. Hiện tại hỏi mình muốn không muốn đi ra chơi. Trịnh Nhân phán đoán là Tô Vân đối với giải Nobel sắp đến có chút khẩn trương. Lo âu, mặc dù hắn không nói, nhưng nhiều ít vẫn có thể nhìn ra được. Cắt xong phiến, truyền lên. Trịnh Nhân và Tô Vân đi thay quần áo hồi phòng ban. Trở lại khoa can thiệp, Cao Thiếu Kiệt và Lâm Uyên, Cố Tiểu Nhiễm cùng với những thứ khác học bổ túc bác sĩ đang cùng Trịnh Nhân trở về nói phim. Đây là từ Cao Thiếu Kiệt sau khi đến hình thành một cái thói quen. Chiều nào giải phẫu sau đó, Trịnh Nhân cũng sẽ cắt phiến sau cho mọi người nói một chút trong quá trình giải phẫu khuyết điểm. Lão Cao giải phẫu khá tốt, nhưng rất nhiều tật xấu cũng là mọi người có chung. Nói rõ, tất cả mọi người giải phẫu tăng lên đều rất mau. Loại hình thức này giảng bài, mọi người dần dần cũng thói quen. Từ trước còn có người nghe một chút Tô Vân cho nước ngoài chuyên gia. Bác sĩ giảng bài, nhưng từ có dẫn đường hệ thống in 3D mô hình sau đó. Luyện tay thuật liền đổi ở bệnh viện cộng đồng. Nghe Tô Vân giảng bài còn không bằng kéo ông chủ Trịnh dùng 3D mô hình làm lần giải phẫu bây giờ tới. Chữa bệnh tổ tiến bộ là đích thực. Bất quá tất cả đều là tiền này đi ra ngoài. Christian lấy được trong giải phẫu dẫn đường hệ thống. Mô phỏng xây lại 3D mô hình phỏng đoán tiêu phí to lớn. Nhưng hắn không muốn tiền. Trịnh Nhân biết, cái này đều là mình phải dùng chân thực chi nhãn tới thường lại ân huệ. Bất quá hắn vậy không muốn hiện tại sẽ trả. Brad gia tộc sự việc tóm lại không nóng nảy. Mấy ngàn năm hết Tết đến cũng như thế tới. làm sao sẽ gấp nhất thời, mà lão Ross hiếu nghị. Trịnh Nhân cho rằng chuyện như vậy tốt lắm. Lão Ross người dày dạn kinh nghiệm, những lời này chỉ hiểu chữ mặt ý nghĩa là đủ rồi. Cho nên quá tưởng thật cũng không tốt. Tiểu Nhiễm tiến bộ rất lớn. Trịnh Nhân điểm cố Tiểu Nhiễm làm giải phẫu tiễn ảnh nói đến. Bất quá nơi này, tay người hình vẫn là phải càng nhu hòa một chút. Quá, vừa nói, cửa có người gõ cửa. Ông chủ Trịnh, Bộ Nhược Thiên xuất hiện ở cửa. Hắn người mặc kiểu Trung Hoa đối khâm áo khoác. Sắc mặt vàng khè, mang mỉm cười nhưng có chút cứng ngắc. Bộ tiên sinh, mời vào. Trịnh Nhân cười một tiếng. Vậy chúng ta trước làm việc. Cao Thiếu Kiệt ở Trịnh Nhân bên người nhỏ giọng nói. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Bộ Nhược Thiên xem Trịnh Nhân đã rút đi nửa năm trước trẻ trung. Âm thầm cảm khái đời người vội vã. Nói, ông chủ Trịnh, thời gian thật là một đầu lừa hoang. Các người những thứ này thiếu niên tài tuấn nhanh như vậy liền như mặt trời ban trưa rồi. Trịnh Nhân cười cười không có nhận nói, mà là nhẹ giọng nói. Bộ tiên sinh, gần đây có cái gì không thoải mái? Ông chủ Trịnh, ta hiện tại sáng sớm dậy ánh mắt không mở ra được. Nhắc tới cũng là chuyện Tiếu Lâm, mình không mở ra được, nhưng lấy tay cầm mí mắt gỡ ra là tốt. Ngày thường ban ngày cũng không cảm giác được có đặc thù gì. Vẫn cùng thường ngày, chuyện này Tô Vân mới vừa mới nói. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Trước nghĩ đủ loại, và Bộ Nhược Thiên nói kém không nhiều. Hắn hệ thống mặt trên nền sáng ngời viết Meyer hội chứng. Chẩn đoán tương đối rõ ràng. Meyer hội chứng là trên giường bệnh so với hiếm thấy hệ thống thần kinh tật bệnh. Thuộc về tiết đoạn tính cơ sức giãn chướng ngại một loại. Lại gọi đặc biệt phát tính mí mắt co rút miệng cằm cơ sức giãn chướng ngại hội chứng. Chủ yếu tới mí mắt co rút, mặt cơ, cằm đạt tới cảnh cơ tất cả loại hình thức cơ sức giãn chướng ngại. Gặp nhiều tại bên trong người già. Người gần đây ăn loại thuốc nào liền sao? Trịnh Nhân sau đó hỏi. Bộ Nhược Thiên nhìn Trịnh Nhân. Khẽ lắc đầu một cái, đầu hạch từ cha không điều tra. Tô Vân ở một bên hỏi, 2-3 ngày trước ở Đông Ung Bướu làm kiểm tra. Không có chuyện gì, Bộ Nhược Thiên nói. Sau đó, một cái người trung niên xách phim đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Hai tay cầm phim đưa tới, trước liếc mắt nhìn tốt lắm. Trịnh Nhân cầm lên phim cắm vào đèn soi phim lên. Hệ thống đỉnh cấp thể nghiệm làm giải phẫu hiệu quả vẫn rất tốt. Kiểm tra lại không thấy được có khối u tổ chức rời đi dấu hiệu. Mà đầu lâu hạch từ không gặp có khác thường. Chỉ có mấy cái thiếu máu bếp. Liền nhỏ nhẹ não héo rút cũng không có. Không nên à. Trịnh Nhân ôm bả vai. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phim xem. Bộ tiên sinh, người gần đây sinh hoạt là dạng gì? Trịnh Nhân hỏi, rất bình thường, trừ xem bệnh ra, chính là ở nhà xem tivi, làm một chút suy tưởng. Bộ Nhược Thiên thở dài một cái, Bộ Ly là cô gái, nhà ta cái đó nhi tử, ngươi cũng biết, không ra hồn, ta thân thể này, muốn chống vậy không nhịn được. Nói xong, hắn lại thở dài, Trịnh Nhân bắt đầu suy nghĩ Bộ Nhược Thiên tình huống. Từ sau khi giải phẫu ăn uống dược vật bắt đầu, thẳng đến mỗi lần khám lại thời điểm cũng làm cái gì kiểm tra. Thậm chí liền tạo ảnh thuốc dùng là cái gì cũng hỏi. Nếu là người bình thường, khẳng định trả lời không được Trịnh Nhân hỏi thăm sự việc. Nhưng Bộ Nhược Thiên thư ký rất có thể làm. Hắn không cần xem tư liệu liền đem Trịnh Nhân hỏi thăm sự việc trả lời rõ ràng. Meyer hội chứng căn nguyên, đến cuối cùng Trịnh Nhân vậy không hỏi ra kết quả. Kỳ quái, không nên à, Trịnh Nhân từ có hệ thống sau có thể nghịch hướng thôi đạo bệnh tình tới nay lần đầu tiên bị khó ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.